toàn chức pháp sư dị bản, chương 1179, đa tạ hậu ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp Mạc Phàm là bọn hắn chết chắc không cần phải bàn, mà giúp Cổ Nguyệt Đế ai biết được xú danh đệ nhất chó điên thế giới ma pháp kia có hay không nổi quạo bỏ qua Cổ Nguyệt Chu Đế mà ngược lại dồn toàn lực quay sang cắn bọn hắn, đem bọn hắn đồng quy vu tận cùng một chỗ, vậy thì rất lúng túng a. 10 năm nữa ở thế giới ma pháp, đây cũng không phải là thông thường chúa tể vị diện ở giữa chiến đấu đơn giản như vậy, cuộc chiến đấu này hướng đi quyết định quá nhiều đồ vật. Tính chất phảng phất còn then chốt hơn năm xưa tứ bảo chí tôn đế hoàng đại chiến. Chuyện của hắc ám vị diện tự nhiên là không ai biết được rồi. Mạc Phàm từng nghe nói U Minh thần tộc có thể chống lại cả Cổ Nguyệt Chu Đế, nhưng bản chất phía sau, hắn không biết cũng không quá đặt nặng niềm tin. Cổ Nguyệt Chu Đế là đại diện hắc ám vị diện, Cổ Nguyệt Chu Đế thành thần vương, không ai ngoài hắc ám vị diện được lợi lộc nhiều nhất, cái kia U Minh thần tộc gì đó, không giúp Cổ Nguyệt Đế thì thôi, lấy cái gì động lực đi ngăn cản. Tương tự là tam đại vị diện khác, bọn hắn giống nhau không đứng về phía ai cả, tất cả trung lập, chỉ cần có não, tất cả sẽ đều có một cái chung nhận thức, lựa chọn tốt nhất là không giúp bất kỳ một bên nào. Ai thắng cũng được, ai thắng thì bọn hắn cũng sẽ không chen chân vào. Y hệt câu chuyện Mạc Phàm trở thành tân tà thần, rõ ràng là lúc đó chỉ là một cái hèn mọn phẩm quèn đế vương thôi, nhưng tất cả đế hoàng thế giới khác đều biết được tin tức. Đây là cực lớn biến động tin tức có thể xoay chuyển càn khôn thời đại, nhưng tất cả đế hoàng cũng chỉ là đứng ngoài hóng biến, tùy ý chuyện phát sinh. Dù là bọn chúng biết vạn nhất Cổ Nguyệt Chu Đế thành công nhận thức thần vị, sẽ xuất hiện một cái Cổ Nguyệt Thần Vương tồn tại áp chế tất cả vị diện, bọn chúng cũng không có chủ động đi trợ giúp tà thần đối kháng Cổ Nguyệt Chu Đế. Đương nhiên tận tâm đáy lòng mà nói, ngay cả U Minh thần tộc cũng sẽ cầu nguyện cho Mạc Phàm thắng thôi, đơn giản bởi vì bọn hắn sợ hãi Cổ Nguyệt Chu Đế càng mạnh. Nhưng trên thực tế, nếu Mạc Phàm lĩnh hội được thần vị, có tư cách trở thành thần vương, vậy thì chưa chắc mọi việc đã so với Cổ Nguyệt Đế tốt. Thật giống như nói, người có kiến thức uyên bác, có đại cơ trí ước vạn năm thâm niên lên làm vua, chỉ ít việc quản nước sẽ không bị lận đận như kẻ mù làm vua, không có tùy tiện xử quan trảm thần theo mức độ hài hước tùy tính. Mạc Phàm tiền sử tiền án rõ ràng bị Cổ Nguyệt Chu Đế vờn cho thành cái dạng này trời đất bất dung, bị nhân loại bên trong xưng làm dị đoan, nổi loạn, ai có thể tin tưởng hắn không phải hung quân, là một cái bạo chúa nếu trở thành thần vương. Ai cũng thôi diễn được chuyện này, vì vậy cả Mạc Phàm và thần mẫu Gaia sớm hiểu được chẳng ai giúp hắn đâu, chỉ có tự hắn và đồng bạn hắn mà thôi. Mà đã ai cũng tính được Mạc Phàm, thần mẫu đều nghiệm ra, vậy thì không có lý do gì Cổ Nguyệt Chu Đế không lường trước được. Hắn biết chứ, hắn là người tính toán mà, vậy nên hắn mới đi làm. Người người nhà nhà chỉ dám nhìn chứ không dám cản hắn, đây gọi là chân thực nhất cái khí phách vô thượng thần uy của chí tôn đế hoàng. Không, là cửu ngũ chí tôn, duy nhất chúa tể chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Nguyệt Đế tự hồ muốn nhắc nhở cho toàn gia tất cả vị diện biết rằng, ân, các ngươi an phận thủ thường, tâm ngoan hưởng lạc ngồi yên một chỗ đó là rất giỏi, nhân gia làm xong việc ít nhiều sẽ ném cho khúc xương. Ngược lại, các ngươi chỉ cần dám đứng lên can dự, nhân gia không bảo đảm dòng họ bộ tộc của các ngươi từ nay về sau còn được nhìn thấy ánh mặt trời. Mạc Phàm nhàn nhạt buông tay của thần mẫu ra, lại nhìn về phía mấy tòa kim ô thái dương treo trên miệng trời, mở miệng hỏi. Còn phương án thứ hai đâu? Thần mẫu Gaia lúc này mới trở giọng, thanh âm ngược lại mang theo mấy phần khô khốc tại bên tai Mạc Phàm phát ra. Trở thành tà thần, bán linh hồn cho ta. Trên thế giới này, ngoại trừ chí tôn đế hoàng gia, không có linh hồn của ai cường đại bằng tà thần, đây là pháp tắc tôn chỉ chi đạo thiên địa bát hồn trưởng quản thế gian, đó là một đặc ân, cũng là một lời nguyền cho tà thần. Hơn thế nữa, ngươi càng là người có song hồn dung hợp tuyệt đối linh hồn sẽ cường đại hơn nhiều lắm. Ngươi cũng biết là ta không nói dối, ngươi cho ta linh hồn, để ta đồng hóa nó, sau đó ta tự nhiên có cách để sống lại. Đây là phục cờ được ta chôn cách đây hàng triệu năm, ta dung nhập thiên đạo, ta lấy thân thể làm trung ương thế giới duy trì hạch tâm sự sống cho ức triệu sinh vật, dĩ nhiên cũng chính là vì mục đích này. Mạc Phàm nghe mà sừng sốt kinh hãi, hắn cũng biết lên tới chí tôn đế hoàng tâm như quỷ, ai nấy đồng dạng đều cất giấu rất nhiều đồ vật làm bài tẩy. Nhưng để Mạc Phàm không nghĩ tới chính là thần mẫu Gaia chôn sâu như vậy, còn cả dạng này ẩn nhẫn triệu năm chờ đợi cơ hội phục sinh. Thần mẫu, ngươi nói ngươi thôi diễn nhìn về triệu năm ánh sáng tương lai, cũng từng thấy cảnh tượng tà thần đúng không? Người khác Cổ Nguyệt Chu Đế, ngươi không nhìn thấy tà thần chữa thương về ngươi, cái ngươi nhìn thấy, chính là linh hồn của tà thần đủ cường đại để thay thế. Phải hay không từ lúc đó ngươi đã dương mưu ta chính là một quân bài quan trọng, vạn nhất ngươi bị ai đó giết chết từ hàng triệu năm trước? Mạc Phàm không sợ thần mẫu Gaia, lập tức nói ra suy đoán của mình. Ừm, thần mẫu Gaia cũng rất thành thật đáp lại. Mạc Phàm tận lực hít một hơi sâu. Đột nhiên hắn nhớ lại một chút manh mối của Athena dẫn bọn hắn đến siêu duy vị diện này. Lẽ nào Athena dùng thần mộc tỉnh quán chú, đây là phương án duy nhất. Mạc Phàm bán linh hồn cho thần mẫu sống lại chính là phương pháp cuối cùng chống được cổ Nguyệt Chu đế. Có một câu mà Mạc Phàm không muốn hỏi lại cũng có thể từ đây lý luận ra được. Đó là lần trước ở siêu duy sơn gặp được thần mẫu Gaia, kỳ thật cũng không phải đến lúc đó hắn mới gặp thần mẫu Gaia, mới được vị thiên đạo ý chí này chiếu cố giao việc cho làm. Về bản chất ngay từ đầu thần mẫu Gaia đã vẽ đường đi cho hắn tới địa phương đó. Nàng để sự ngẫu nhiên gặp mặt đánh lừa cảm giác của Mạc Phàm, để cho hắn có một loại kỳ thật không phải hàng triệu năm qua, mà là tà thần vẫn một mực bị nàng chờ đợi. Đương nhiên, cái này cũng không phải là xuất phát từ ý xấu gì, thần mẫu Gaia không có đi đối phó Mạc Phàm. Nàng đơn giản là cho hắn một cái lựa chọn, một câu hỏi có hoặc không. Cưỡng bức cướp đoạt hành vi thiên đạo vốn là không thể làm. Mạc Phàm, ta chưa nói xong, ta không nói ta sống lại bây giờ còn có thể làm đối thủ của cổ Nguyệt Chu đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa ta đi tới thế giới ma pháp nhất định sẽ bị pháp tắc nơi đó chế tài. Bất quá ta có thể hứa với ngươi, chỉ cần là ngươi nguyện ý, chỉ cần ta sống lại ta có đủ thực lực để cầm cự cổ Nguyệt Chu đế lâu hơn ngươi, vừa có thời gian phá hủy đi hạt nhân lưỡng cực vị diện ta cũng có thể dẫn thêm chí ít một tên bất hủ đế hoàng đến đem vợ con của ngươi bỏ chạy, sau đó thì chúng ta sẽ toàn bộ rút về siêu duy vị diện an phận. Ta bảo đảm với ngươi, hy sinh của ngươi sẽ là không uổng phí, vợ con ngươi sau này ta tất cả sẽ chiếu cố. Rầm rầm rầm, đột nhiên vũ trụ màn đen kết băng trong nháy mắt hóa thành vô số tấm kính bị vỡ, thần mẫu Gaia tinh thần thể bị mãnh liệt năng lượng từ Mạc Phàm đẩy ra, vũ trụ tinh không huyền cảnh cũng không cách nào duy trì run rẩy không ngừng. Mạc Phàm hoàn hồn, trở lại mặt đất, trở lại gian phòng của Hàn Hải Thẩm Tước. Tinh thần thể bị lôi quang bao khỏa, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía bầu trời, âm thanh nhẹ giọng ôn nhu nói: "Xin lỗi thần mẫu, cảm ơn ngươi hậu ái." Mạc Phàm ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nói nghiêm túc. Ngài không phải từng nói với ta quân tử, không đổi mạng, không tự đem mình vào chỗ chết sao? Ta không sợ chết, nhưng nếu ta chết đi chỉ để đánh đổi hy vọng vào một người khác để cứu vợ con ta cảm giác không được thỏa đáng, cũng không tin tưởng. Nếu ta chết như thế, vợ của ta khả năng cũng sẽ không muốn sống. Cũng không phải ta ích kỷ bảo thủ, chỉ là ta cảm thấy mọi việc sẽ diễn ra như vậy thôi. Cho nên phương án 2 này, thành thật xin lỗi, ta không thể. Phương án 1 của ngài thì ta sẽ tận lực suy nghĩ, hôm nay, cảm tạ ngài rồi. Oanh, hỗn quang bao phủ toàn bộ thế giới tinh thần Mạc Phàm. Thần mẫu Gaia tinh thần thì tiêu thất, nàng cũng không thể trò chuyện với Mạc Phàm nữa, ôn nhu trở lại siêu duy sơn. Mạc Phàm thế giới tinh thần khôi phục một mảnh hỗn độn của 15 lần 11 vạn tinh tử xoay quanh, nhưng mà Mạc Phàm dưới chân xuất hiện một con đường. Một đầu từ 15 hệ ma pháp ma năng tạo thành tinh kiều thông thiên chi lộ. Phương trình ma pháp của nhân loại cực hạn nằm ở nơi nào, phảng phất chính là đi trên cây cầu thông thiên chi lộ này. Đây mới là ta duy tâm đạo quả thuộc về ta độc nhất vô nhị duy tâm đạo quả. Duy tâm phục pháp, hướng đi thuộc về nhân loại pháp sư con đường tương lai. Thuộc về nhân loại đại đạo pháp thần cảnh ma pháp sư tối thượng. Tạch tạch tạch, tại thực tế cơ thể của Mạc Phàm phát ra 15 hệ ma năng tia sáng, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ 15 lần 11 vạn chấm nhỏ điên cuồng xoay xoay rồi rơi xuống. Phục pháp ma pháp giống như độc hệ pháp tắc tương tự quỷ bí giả mà Mạc Phàm sở hữu vậy. Lần này 14 hệ khác đều có thể hưởng dụng theo cách tương tự. Một lần thuế biến đi lên cầu thông thiên chi lộ, đem ma pháp hướng về tương lai nhân gian đạo, định nghĩa lại cảnh giới, phản pháp quy chân, cách chương.